Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Ngốc Thái Thái chuẩn bị đem chính mình đưa cho cửu gia. Đi đến công ty, Quan Hy thẳng đến Mộ Nhất Huân văn phòng, theo Mộ Nhất Huân trên tay trân trọng lại trân trọng tiếp nhận tạp. Quan Hy hận không thể ở mặt trên thân hai khẩu, chính là ngại đối với Nhất Huân ở, rụt rè hay là muốn. Quan Hy đem tạp bảo bối bỏ vào đâu lý, sau đó nói với Mộ Nhất Huân. Nhất Huân, cảm ơn ngươi à, Mộ Nhất Huân lãnh đạm nói. Không cần theo ta nói lời cảm tạ, đây là chính ngươi kiếm tiền, kia cũng là ngươi giúp ta an bài công tác mới có a. Quan Hy xiêm áo bãi tiểu bạch thủ, còn thật sự nói, có ngươi này người đại diện thật sự tốt lắm. Nhất Huân, cảm ơn ngươi à, Mộ Nhất Huân tựa hồ sửng sốt một cái chớp mắt. Lại tựa hồ không có, nàng nói, không cần cảm tạ ta. Quan Hy cảm thấy Mộ Nhất Huân cố chấp có chút lợi hại. Lần trước đối với Cố tiểu thư cùng Quan Hy xưng hô, nàng tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng thường xuyên không sửa, không hề dối dám vấn đề này. Quan Hy hỏi, Nhất Huân, ta đây kế tiếp còn có cái gì công tác an bài? Mộ Nhất Huân cầm lấy trên bàn hành trình biểu, nhìn nhìn, nói, người kế tiếp hẳn là vẫn là tiếp tục tham gia nhĩ hảo. Lão công đại nhân chân nhân tú. Kế tiếp lại cho ngươi an bài vài cái thông cáo, ngươi đã muốn vỗ kịch truyền hình, ta xem có hay không tốt kịch bản phim, còn có quảng cáo, tạp chí bìa mặt, gần nhất có cái một đường tạp chí bìa mặt cũng không tệ lắm. Nhất thế khuynh thành bá gia sau, ngươi cũng có nhất định nhân khí, ta xem có thể hay không tranh thủ đến, Mộ Nhất Huân nói cũng không tệ lắm. Kia cơ bản chính là vòng lý đứng đầu tài nguyên. Quan Hy mắt sáng rực lên lượng, tán thưởng nói, Nhất Huân, người thật lợi hại, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi nói. Thuộc bổn phận công tác Nhất Huân, kia hôm nay chính là không có này tha sự tình. Quan Hy hỏi, ân ta hẹn tiểu mễ cùng nhau đi dạo phố, người muốn hay không cùng đi, phía trước không có tiền, Quan Hy vẫn là cái tiểu cùng hy, hiện tại đâu lý xủy chương 170 vạn tạp. Tiểu Cùng Hy đã muốn lột xác thành tiểu phú bà Hy. Hiếu đi dạo phố cấp cửu gia mua quý trọng lễ vật. Cũng đặc biệt nắm chắc khí. Mộ Nhất Huân trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng không đi dạo phố, a, cũng không, Quan Hy trừng mắt to. Cao thấp đánh giá Mộ Nhất Huân. Quả thực giống đang nhìn quá người nguyên thủy loại. Nhất Huân, ngươi là nữ sinh ôi chao. Nữ sinh như thế nào hội cũng không đi dạo phố đâu. Quan Hy giật mình hỏi, Mộ Nhất Huân nói, không có hứng thú, dừng một chút, nàng còn nói, người muốn đi dạo phố, phải đi, Nga. Quan Hy gặp Mộ Nhất Huân thật sự không có yếu đi dạo phố ý tứ. Có cùng nàng nói tạ, ra Mộ Nhất Huân văn phòng, chuẩn bị đi tìm Bạch Tiểu Mễ cùng nhau đi dạo phố. Quan Hy rời đi, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi nhìn nàng rời đi bóng dáng. Lạnh như băng ánh mắt không có một tia độ ấm mân y thành công. Tối cường thủ ước nhân. So với nàng hảo ở nơi nào. Làm cho thiếu chủ như vậy coi trọng. Mộ Nhất Huân trong lòng dâng lên một tia ghen tị cảm xúc. Loại này cảm xúc kỳ thật vốn không nên ở thủ ước nhân thân thượng xuất hiện. Không muốn, vô tình, vô cảm nhận sâu sắc. Duy nhất làm, chính là vô điều kiện phục tùng chính mình chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không vi phạm chủ nhân ý chí, thậm chí vì chủ nhân hy sinh chính mình tánh mạng, cũng tuyệt đối không có nửa điểm do dự, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối trung thành, thủ ước nhân. Quan Hy tìm được Bạch Tiểu Mễ, lôi kéo Bạch Tiểu Mễ cùng nhau đi dạo phố, tựa như Mộ Nhất Huân nói, Quan Hy vỗ Nhất Thế Khuynh thành đại bào, lại thượng quá cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái, trải qua Mã Thiên Như sự kiện. Diêm Tiểu Cửu đi ra tuyên bố Quan Hy là hắn thái thái. Hiện tại Quan Hy thật đúng là cử có nổi tiếng. Một đường nữ tinh là không đạt được, nhưng là đã muốn là tam tuyến đã ngoài nhị tuyến không đầy. Xuất môn cái gì, đều cải trang cho rằng một fan, mới sẽ không làm cho fan nhận ra đến. Dịch dung hóa trang là đường duyệt am hiểu, Quan Hy không tinh thông, nhưng chỉ là muốn để cho người khác nhận thức không ra nàng. Vẫn là có thể, bất quá chính là cuống cái phố. Quan Hy cũng hiểu được không cần phải chuyện bé xé ra to. Cũng liền cùng này hắn nghệ nhân học, tiểu đầu thượng đeo đỉnh mũ lưỡi trai, lại cầm cái khẩu trang mang theo, là có thể xuất môn. Ra Thượng Hoàng giải trí công ty, Quan Hy hôm nay có cả ngày thời gian, nàng trước cùng Bạch Tiểu Mễ mua nhiều món đồ chơi, bộ sách, vở, văn phòng phẩm, tiểu hài từ quần áo trở về tranh cô nhi viện, bởi vì là thổ hào Hy, Quan Hy mua có chút nhiều, chủ quán còn chi kỷ cung cấp tới cửa phục vụ. Đến cô nhi viện, tiểu bằng hữu nhìn thấy Quan Hy trở về, đều phi thường vui vẻ, vây quanh Quan Hy líu díu kêu hi hi tỉ. Quan Hy cùng một đám tiểu thí hay chơi trong chốc lát, lại đi tìm viện trưởng, 170 vạn nàng vòng vo 50 vạn ở tạp lý. Đem tạp đưa cho Lưu viện trưởng, Lưu viện trưởng biết tạp lý cư nhiên có 50 vạn. Không chịu thu, hi hi, đây đều là chính ngươi kiếm tiền, ngươi lưu chữ hoa, trong viện gần nhất cũng không có mới tới tiểu hài tử. Phía trước Trương gia bồi tiền còn đủ, ngươi đem tiền cầm lại đi, Lưu mụ mụ, tiền ngươi nhận lấy, ta cấp chính mình lưu tiền đủ hoa. Quan Hy đem tạp khắc ở Lưu viện trưởng bàn công tác thượng. Còn thật sự nói, tiền buôn bán lời vốn muốn hoa, Trương gia bồi tiền là cho tiểu đào tử xem bệnh, cấp tiểu đào tử giữ đi. Trương Quang Tông phía trước bị Quan Hy như vậy nhất dọa, cấp tiểu đào tử bồi thường kim phiên trải qua. Lưu viện trưởng vốn đang đối Trương gia 180 độ đại chuyển biến thái độ kinh đến, chỉ tính toán ấn nên bồi bao nhiêu hãy thu bao nhiêu. Không nghĩ tới Trương Quang Tông lại sinh khí, làm cho cô nhi viện nhất định phải tiền nhận lấy, không thu hạ còn không được. Đương nhiên, cái kia sinh khí, thoạt nhìn càng như là sợ hãi. Lưu viện trưởng còn tại do dự, nhưng là hi hi, Lưu mụ mụ, Quan Hy đánh gãy Lưu viện trưởng mà nói. Ngữ khí phóng nhuyễn làm nũng nói, ngươi cũng biết ta hiện tại ở làm nghệ nhân thôi, nghệ nhân kiếm tiền có vẻ mau lạp, ngài không nghĩ làm cho tiểu đào tử bọn họ quá rất tốt ngày sao? Đem tiền nhận lấy lạp, Lưu viện trưởng do dự, làm cô nhi viện viện trưởng, nàng vẫn hy vọng này đó đứa nhỏ có thể quá hảo. Tuy rằng bọn họ không có phụ thân mẫu thân, nhưng là cô nhi viện là bọn họ ra, không thể so người khác. Kê Mon Sơ Lưu viện trưởng rốt cục thì bị Quan Hy thuyết phục. Nàng thấp thở dài một hơi, nói, hi hi, ngươi là hảo hài tử, này tiền Lưu mụ mụ liền nhận, ta thay nhóm người này đứa nhỏ cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Quan Hy cười tủm tỉm nói, bọn họ đều còn kêu ta một tiếng hi hi tỷ đâu. Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ hồi hoàn cô nhi viện, theo ăn bữa tối cô nhi viện rời đi, trực tiếp đi dạo phố, đến thương trường, đi dạo vài vòng, còn đều là xa xỉ phẩm điếm ăn đi. Bạch Tiểu Mễ nhịn không được hỏi, hi hi, ngươi hôm nay bỗng nhiên yếu đi dạo phố, là có cái gì cần sao? Bạch Tiểu Mễ còn nhớ rõ hi hi mấy tháng phía trước còn tại làm võ thay, không lấy bao nhiêu tiền, mỗi ngày đều phải tỉnh ăn kiệm dùng, bình thường cũng không thế nào đi dạo phố. Hôm nay bỗng nhiên ước nàng đi dạo phố, vừa rồi cuống mấy nhà điếm, này nọ thực quý, căn bản là không phải hi hi bình thường hội cuống điếm ăn đi. Quan Hy khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhi, ta cũng không biết ta muốn mua cái gì à. Hi hi, chính ngươi cũng không biết chính ngươi yếu mua cái gì. Quan Hy khổ ha ha gật gật đầu. Đúng vậy, nàng cấp cho cửu gia tặng lễ vật, vừa muốn quý trọng, vừa rồi cuống kia gian. Quý là có, nhưng là cảm giác lại thực quý. Hơn nữa tặng, cửu gia cũng không biết có thể hay không giống lần trước giống nhau lui hóa. Thật sự không có cách nào. Quan Hy xuất ra di động, mở ra xem khí ngàn độ một chút. Nữ sinh đưa cái gì lễ vật cấp lão công hội cao hứng, ngàn độ đi ra đáp án, Quan Hy nhìn nhìn người khác trả lời đáp án, điểm tán nhiều nhất một cái trả lời cư nhiên là, tiểu nha sao tiểu tam lang, mua bộ tình thú nội tương đương y, phòng ánh sáng điều ám một chút, buổi tối tắm rửa xong theo phòng tắm mặc đi ra, đi đến người lão công trước mặt, lạc lạc vừa nói, Lão công, ta đem chính mình tặng cho ngươi. Thích không thích à? Bảo đảm ngươi nam nhân nói thích. Hết chương.